Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 552. Chương 552. Một tô mì cao thấp quý tiện. Hai ưng yêu kế hoạch rất tốt. Thế là vô cùng cao hứng đi vào quả vặt đường phố. Bên đường có một cái đồ uống cửa hàng. Nơi này bán nước ngọt. Bây giờ bởi vì đường bắt đầu đại lượng đưa ra thị trường, nước ngọt giá cả cũng hạ xuống không ít. Nhất là Yến Nam thành nội bộ giá cả xa so với Cần Trèo Non Lội Suối huyện khác thành muốn tiện nghi hơn nhiều. Hai huynh đệ sờ sờ túi, cắn răng một cái, vừa ngoan tâm, hai người góp một phần tiền, mua một chén, cái chén dùng ống trúc chế thành, giá cả tiện nghi, không cần trà. Hai huynh đệ trên đường nhìn chỗ này một chút, kia nhìn xem, mắt thấy mặt trời dần dần dâng lên, có thể thành bên trong vẫn lặng yên như cũ, từ nơi không xa thương nghiệp đường phố dòng xe cộ xem ra. Bên trong không có bất kỳ cái gì bạo động. Ngươi nói, Sire Nam Tước người có phải là căn bản là không có đi? Một người hỏi, khó mà nói, ta nhìn kia Sire Nam Tước chính là thuần tâm hố ta vương tử. Hắn khẳng định không dám đối phó Cao Lê. Một người khác nói, bằng không, huynh đệ ta qua bên kia nhìn xem. Cái này không được đâu, vương tử để chúng ta tại cái này. Ta nếu là đi, vạn nhất người ta vẻn vẹn chỉ là bởi vì chuyện gì trì hoãn đây. Kia, chúng ta đợi thêm một lát. Tốt, ngươi nói chúng ta đi ăn chút cái gì. Huynh đệ, tiền của chúng ta không đủ. Tỉnh lại đi, ai, nhìn xem nhiều như vậy ăn ngon. Vớt không được ăn, vậy thì có cái gì biện pháp. Nhân gia làm được cũng sẽ không cho không chúng ta ăn. Đáng tiếc vương tử không để chúng ta tại công việc này kiếm tiền. Ai, cái này hai cái sầu. Chết rồi, ưng ưa hai huynh đệ. Nhìn xem, đi tới, đối diện đụng phải một cái mặt mũi tràn đầy lo lắng cửa hàng trưởng quỹ. Trưởng quỹ kia nhìn thấy hai người bọn hắn, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Hai vị huynh đệ, các ngươi tới thật đúng lúc. Có thể hay không cầu các ngươi giúp một chút? Kia hai ưng yêu cũng là phụ cận khách quen, tự nhiên cũng nhận biết, liền nói ra, mời nói, xảy ra chuyện gì? Trưởng quỹ cười nói, ta tại trên nóc nhà phơi những vật kia hôm nay nên lấy xuống. Có thể cái thang lại bị người mượn đi, đến bây giờ còn không đổi trở về. Ta nhìn hai vị tiểu ca đều có cánh, có thể bay. Có thể hay không giúp ta đem những vật kia chuyển xuống đến? Đương nhiên, ta tự nhiên sẽ không để cho các ngươi làm không. Trên nóc nhà hữu dụng làm bằng gỗ khay phơi nắng. Từng bàn nguyên liệu nấu ăn. Xa xa liền có thể nghe được một cỗ mùi trái cây. Tựa hồ là một loại nào đó trái cây làm. Hai ưng yêu liếc nhau. Đến đều đến, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hỗ trợ mà thôi nha. Không thể không nói, biết bay thật là cái cường lực thiên phú, bởi vì những này hoa quả khô đều là xếp chồng chất tại khay bên trong. Người bình thường cho dù có cái thang vận chuyển cũng rất phiền phức. Nhưng có cánh, liền có thể nhẹ nhõm nâng mộc khay từ phía trên đáp xuống. Hoa quả khô không tiêu tan, hoàn mỹ vô khuyết, hai người rất nhanh làm xong. Trưởng quỹ mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, nói ra, nhờ có hai vị tiểu ca, tới, cái này ngày nắng to, cái này hai bao là tiệm chúng ta bên trong mướt, các ngươi cầm đi, tiện tay mà thôi, vậy mà đổi hai bao quà vặt. Ưng ưng mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, bọn hắn cũng không phải chưa từng tới, biết trong tiệm này đông tây phổ lượt hơi đắt. Bọn hắn vẻn vẹn chỉ là hỗ trợ từ nóc nhà chuyển một chút đồ vật. Vậy mà liền có thể được đến nhiều như vậy. Huệ đệ, hai bao a? Một cái ưng yêu kinh ngạc nói. Thật là hai bao. Một cái khác ưng yêu cũng có chút không thể tin. Những này quà vặt giá cả đắt đỏ. Bất quá chi phí chưa chắc có cao bao nhiêu. Vẻn vẹn chỉ là tâm ý mà thôi. Lại tại lơ đãng ở giữa đả động lòng người. Hai ưng yêu tìm người không nhiều nơi hẻo lánh, đứng ở nơi đó, ăn đồ ăn vặt, nhìn xem rộn rộn ràng ràng người đến người đi. Một người đột nhiên nói ra, ta tại gia tộc thời điểm, chúng ta cả nhà đều là quý tộc lão gia làm việc. Những quý tộc này các lão gia cầm chúng ta làm đồ vật, đi đổi thật nhiều tiền, coi như cho chúng ta một chút xíu. Có ít người tức không nhịn nổi, đi cùng quý tộc các lão gia tranh chấp, liền sẽ bị đánh, thậm chí bị đánh chết. Một người khác gật gật đầu, nói ra, nhà ta là cái thập bát tuyến tiểu quý tộc, liền kém không có chết đói cái chủng loại kia. Ba kết đại quý tộc, cho bọn hắn giả vờ giả vịt, xông bề ngoài, về đến nhà đói bụng, cũng phải gượng chống, muốn tự mình làm chút kinh doanh, cũng sẽ bị đại quý tộc bóc lột. Hai người đồng thời thở dài một hơi. Giáo hội vẫn luôn nói, Đông Phương là tà ác chi địa, nơi này bị tà dị chiếm lĩnh, dân chúng lầm than, nơi này không có thần vinh quang, chỉ có ti tiện. Nhưng bây giờ, chúng ta biết, bên này mọi người trôi qua so chúng ta tốt, tà dị bên trong cũng có đáng yêu tiểu mao cầu, mà lại, nơi này cũng có thần, chỉ bất quá thần không phải cao cao tại thượng, mà là sinh hoạt ở nhân gian. Ta thích nơi này, ta không muốn trở về. Bằng không, ta đừng quấy rối đi. Hai người huynh đệ cứ như vậy đạt thành ăn ý. Kỳ thật, đây chỉ là một cơ bản logic vấn đề. Sinh tồn và phát triển, đây là tất cả sinh mệnh có trí tuệ bất biến truy cầu. Đã sinh tồn không phải nan đề thời điểm, phát triển liền thành hàng đầu nhu cầu. Những này ưng yêu quân đội nhóm, vạn vũ trường thiên vũ trưởng loại hình quan chỉ huy đều đến từ đại quý tộc giai tầng. Các chiến sĩ thì lại đến từ tiểu quý tộc thậm chí xã hội trung hạ tầng. Những này các chiến sĩ sinh hoạt so với chân chính hạ đẳng ưng yêu khá tốt. Có thể chính là loại này cao không được thấp, chẳng phải vị trí. Ngược lại nhất làm cho bọn hắn có muốn càng thêm tiến lên trước một bước động lực. Bọn hắn cũng khát vọng cuộc sống tốt hơn. Lúc trước, quý tộc các lão gia sinh hoạt là bọn hắn khát vọng nhất. Nhưng khi hắn nhóm đi vào Yến Nam Thành, phát hiện nguyên lai còn có so quý tộc các lão gia cuộc sống tốt hơn, mà lại dễ như trở bàn tay. Ai cũng không ngốc, cái này hai huynh đệ không ngốc. Phụ trách thương nghiệp đường phố kia hai cái huynh đệ cũng không ngốc. Từ khi đi vào Yến Nam Thành đến nay, các quý tộc cũng không thường xuyên đi ra ngoài. Ngược lại là những này chiến sĩ thông thường, bởi vì cùng Yến Nam Thành dân chúng tiếp xúc tương đối nhiều, liền thành những quý tộc này các lão gia con mắt cùng lỗ tai. Lần này hành động, vương tử một phương cùng nam tước một phương đều phái ra thường xuyên tại bên đường hoạt động chiến sĩ, bởi vì bọn hắn quen thuộc địa hình, cũng biết như thế nào tùy cơ ứng biến. Nhưng bọn hắn lại coi nhẹ một sự kiện, Yến Nam Thành lực hấp dẫn. Lúc này Yến Nam Thành so với bọn hắn quê quán mạnh rất rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là tại cùng những này Yến Nam Thành dân chúng sau khi trao đổi, bọn hắn biết được muốn tại Yến Nam Thành dừng chân, thu hoạch được bọn hắn cuộc sống như vậy kỳ thật cũng không khó, bởi vì Cao Vương gia cổ vũ đại gia nhiều hơn làm ăn, nhiều hơn kiếm tiền. Cái này tại tất cả ưng yêu xem ra đều là khó có thể tưởng tượng. Vậy mà lại có quý tộc lão gia hy vọng bọn thủ hạ nhiều kiếm tiền. Cái này Đông Phương giống như cái này khác biệt. Tại thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, ưng ngược các chiến sĩ dần dần ao ước lên cuộc sống ở nơi này. Bọn hắn thậm chí cũng đang nghĩ, nếu như là bọn hắn, sẽ lựa chọn như thế nào kiếm tiền phương thức đâu. Cho nên, phái đi ra gây ra hỗn loạn song phương chiến sĩ đều bản năng tuyển như vậy một kiện sự tình. Kéo, đã phái ra hai đội, kia một đội khác hẳn là sẽ làm a. Đã như vậy, chúng ta làm gì chủ động xuất kích đâu. Dù sao, bình thường cùng đám láng giềng quan hệ cũng rất tốt. Sau đó, hai bên bởi vì đều ôm ý tưởng giống nhau, Chờ a, từ sáng sớm đợi đến giữa trưa, song phương còn không có động tĩnh. Bằng không, ăn trước ít đồ. Sau đó, kia hai phe người ngay tại quà vặt đường phố cùng một nhà tiệm mì chạm mặt. Tràng diện một trận hết sức khó xử. Nhà này tiệm mì là vương phủ thẳng doanh. Mì sợi đều là thức ăn nhanh mặt. Giảng cứu chính là một cái số lượng nhiều, tốc độ nhanh. Lật đài tỷ lệ cao. Tên là gánh sư phụ. Ý là đặc biệt gánh đói. Mà lại giá cả tại toàn bộ quà vặt giữa đường xem như tương đối tiện nghi một loại. Mì sợi đến từ chính Cao Lê làm mì sợi cơ. Hiệu quả vô cùng tốt. Song phương ở đây vừa chạm mặt, lập tức liền phát giác được. Đối phương hẳn là cùng phía bên mình nghĩ đến cùng đi. Tất cả mọi người đang chờ đối phương chủ động xuất thủ. Mà chính mình không cóng nổi. Dù sao nếu là thành công còn tốt. Chỉ khi nào thất bại, tương lai truy cứu tới, chính mình với tư cách châm ngòi sự cố một phương, hạ chàng hơn nhiều thê thảm a. Ai u, các ngươi hôm nay không có đi thương nghiệp đường phố đi dạo sao? Nói chuyện chính là Vương Tử Phương này, trong giọng nói ngầm mang trào phúng. Nói như vậy, hai người các ngươi ở chỗ này quán tránh cho tới chưa? Nói chuyện chính là Nam Tước một phương. Lập tức chào phúng trở về. Bọn hắn cúi đầu nhìn một chút. Vương tử bên này hai người điểm hai bát hoa màu mặt. Phòng trong chỉ có một ít thịt muối. Thế nào, chỉ có thể ăn hoa màu mặt sao? Vừa nói, Nam Tước bên này hai người liếc nhau. Đều đã nhìn thấy trong mắt đối phương quyết đoán. Một người mở miệng nói, cho ta hai bát mặt trắng mì sợi. Nhiều thả thịt muối. Một cái bên trong hai khối cầm thịt. Trong hai người này nguyên ngữ 10 phần. Không quá phận phân biệt ra đến tột cùng đang nói cái gì vẫn là rất dễ dàng. Nói xong, hai người này trực tiếp ngồi tại bàn bên. Mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Trong quán mặt phân đẳng cấp. Có mì chay, có hoa màu mặt, còn có cấp cao nhất mặt trắng. Cái gọi là mặt trắng, chính là đem ra đều mài rơi. Chỉ cần giữa thuần bạch sắc bộ phận bột mì, da mặt tỷ lệ thấp, ngon miệng cảm giác tinh tế, bề ngoài tốt, giá cả cao, tại tăng thêm cầm thịt. Nam Tước một phương cái này hai bát cầm thịt mặt giá cả trọn vẹn là đối mặt Vương Tử một phương kia. Hai người gấp 5 lần trở lên. Ai nha, nói đến, vẫn là cái này mặt trắng ăn ngon a, không có kia cỗ tà vị. Từ khi đi vào cái này Yến Nam Thành, ngươi nói chúng ta khẩu vị, làm sao cũng liền đi theo biến đây. Trước kia những vật kia, thật là khó mà nuốt xuống a. Nam Tước Phương hai người này vẫn còn tiếp tục nói. Vương Tử Phương hai người này hốc mắt run lên. Lập tức cảm giác trước mắt hoa màu mì trộn tương chiên khiến người khó mà nuốt xuống. Một người đang muốn phát tác, một người khác lắc đầu. Sau đó từ bên người lấy ra một cái miệng túi nhỏ. Cười nói, ai nha, huynh đệ, ngươi nói nha, những này từ sana tới tiểu quả mướt, ăn nhiều chính là dễ dàng dính. Đường nhiều như vậy ngọt, không ăn chút thanh đạm đồ vật thật không được a. Bất quá cái này thanh đạm ăn nhiều, cũng phải trung hòa một chút hương vị. Tới. Cái này còn thừa lại nửa túi sách đâu. Nói, hai người ngươi một cái ta một cái bắt đầu ăn. Thứ này liền vừa mới cái này cầu bọn hắn hỗ trợ trưởng quỹ cho. Lúc đầu loại này giá bán đắt đỏ đồ ăn vặt. Bọn hắn hẳn là giữ lại chậm rãi hưởng dụng. Bất quá thế gian này vạn vật đều có hắn tồn tại ý nghĩa. Thân là đồ ăn vặt, trừ thỏa mãn hắn ăn uống chi dục bên ngoài. Một cái khác hiệu quả, kia dĩ nhiên chính là khoe khoang. Quả nhiên, làm bên này đồ ăn vặt mướt một ra. Khí thế lập tức nghịch chuyển. Yến Nam Thành, loại này không phải sinh hoạt nhu yếu phẩm đồ vật đều có một dạng đặc biệt thuế. Gọi là xa xỉ phẩm thuế. Thuế suất phi thường cao. Cho nên những này đồ ăn vặt giá cả phổ biến vượt qua thường nhân nhận biết. Có thể mua được những này đồ ăn vặt, bình thường đều là trong tay có mấy cái tiền nhàn rỗi. Mà lúc này, Ưng Yên nhóm phổ biến không quá giàu có, cho nên lúc này có thể ăn được lên đồ ăn vặt. Cũng chính là cái gọi là kẻ có tiền, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN